Yêu từ cái nhìn đầu tiên với tổng tài khuyết tật, chương 25, 3 trong 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Doãn Mạch trở về nhà, ngày hôm đó chỉ còn lại 10 phút căn biệt thự tối om, thiếu niên mỗi ngày đều chạy ra đón anh khi anh mở cửa, hôm nay cũng không xuất hiện sau khi uống cốc rượu trong bữa tiệc, anh cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, may mà ý thức vẫn còn rõ ràng. Lư Cảnh xách hành lý của anh vào nhà, lo lắng nói. Doãn Tổng, tôi nấu chút đồ ăn cho anh nhé. Không cần, cô về đi. Doãn Mạch đã nhắm mắt nghỉ ngơi trên máy bay, mặc dù miễn cưỡng kìm nén sự khó chịu trong dạ dày, nhưng vẫn không có khẩu vị. Nói xong thì điều khiển xe lăn đi về phòng khách ở tầng 1. Lư Cảnh đoán rằng việc anh đột ngột trở về có liên quan đến Lộ Trình Trình, thấy anh không cần giúp đỡ, nên không làm phiền nữa và nhanh chóng rời đi. Doãn Mạch không nhớ lần cuối cùng mình cảm thấy căng thẳng là khi nào. Như khi anh đến trước cửa phòng khách, cảm giác căng thẳng bỗng trỗi dậy. Anh sợ khi mở cửa ra, sẽ thấy căn phòng trống rỗng, không còn bóng dáng của thiếu niên nữa. Nhưng lý trí lại bảo anh rằng, nếu thật sự như vậy, đó sẽ là kết quả tốt nhất cho cả hai. Anh giơ tay gõ cửa, bên trong có tiếng động nhỏ xác nhận rằng Lộ Trình Trình vẫn còn trong phòng, mặc dù cậu không lên tiếng. Lộ Trình Trình, anh lo lắng, không nghe thấy tiếng trả lời, nên quyết định nói. Tôi vào đây, cửa phòng mở ra, mùi rượu nồng nặc xộc vào mặt, trong phòng không bật đèn, rèm cửa giày cũng được kéo kín, chỉ có chút ánh sáng từ phòng khách lọt vào qua cánh cửa mở, chiếu sáng tình hình trong phòng. Lộ Trình Trình mặc đồ ngủ, nằm trên sàn trước giường, bên tay trái là chai whisky đã uống gần hết, bên tay phải là chiếc bánh kem bị ăn dở dang, thìa rơi không xa, vẫn còn dính đầy kem. Xe lăn của Doãn Mạch dừng bên cạnh cậu, nghe thấy tiếng động. Cậu mở mắt, nhìn Doãn Mạch với ánh mắt đờ đẫn, rồi nhanh chóng nhắm mắt lại, lẩm bẩm. Giả, gì là giả, Doãn Mạch, cậu nghiêng đầu, lấy chai rượu bên cạnh, uống một ngụm, phần lớn rượu đổ ra ngoài quần áo và sàn nhà, chỉ một ít vào miệng, nuốt xuống, cậu lặp lại. Doãn Mạch là giả, thật sự sẽ không trở về, anh ấy đang tránh tôi. Doãn Mạch biết thiếu niên trước mặt thực sự đã say, anh nhìn đồng hồ nói. Còn 2 phút nữa mới đến 12 giờ, Lộ Trình Trình, tôi đã về rồi. Ồ, vậy thì sinh nhật vui vẻ, Lộ Trình Trình nhắm mắt nói rồi cười, cười mãi không ngừng. Doãn Mạch muốn lại gần cậu, nhưng cậu nằm giữa đường, xe lăn không thể qua bên cạnh, đành dừng lại tại chỗ. Cười gì, tôi tưởng Doãn Mạch cũng thích tôi, làm bánh kem, chuẩn bị quà, nhưng tất cả chỉ là tự mình đa tình, có phải buồn cười không? Con người sao lại có thể tự luyến như vậy? Nói xong lại cười, Doãn Mạch cảm thấy Lộ Trình Trình đang cười khiến anh đau lòng hơn khi cậu khóc trên sân thượng, đau lòng đến mức không thể kiểm soát nổi. Lộ Trình Trình cười một lúc, mở mắt, tìm chiếc thìa rơi bên cạnh, do dự một chút rồi không nhặt lên, mà cúi xuống cắn một miếng bánh, kem dính lên mũi và mặt cậu, cậu cũng không quan tâm, liếm liếm, chưa kịp liếm sạch đã nằm xuống, lần này cậu không co đầu gối, nằm thẳng đờ. Doãn Mạch đưa tay về phía cậu, dậy đi, không, Lộ Trình Trình, Doãn Mạch không biết cách giao tiếp với người say, chỉ mong cậu nghe hiểu. Đưa tay cho tôi, ai ngờ Lộ Trình Trình không chỉ không đưa tay, còn bất mãn. Tại sao ngay cả Doãn Mạch giả cũng hung dữ vậy, tôi hung dữ chỗ nào, Lộ Trình Trình phàn nàn, lúc nào cũng gọi đầy đủ tên tôi, như đang mắng người. Vậy gọi là gì, tiểu Lộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Trình Trình vẫn lắc đầu, có vẻ không hài lòng. Doãn Mạch cũng uống rượu, suy nghĩ không linh hoạt như thường. Một từ xuất hiện trong đầu, anh nói ra mà không suy nghĩ. Lộ Bảo Bảo, thực ra Lộ Trình Trình chỉ muốn Doãn Mạch gọi cậu là Trình Trình, thôi, dù là Doãn Mạch giả trong mơ, cậu cũng không mong nhiều. Nhưng Doãn Mạch giả này dường như rất hiểu, cậu ngẩn ra một chút, vui vẻ nắm lấy tay anh đưa ra. Không thể kéo tay thật. Kéo tay giả cũng được. Doãn Mạch vốn định kéo Lộ Trình Trình dậy, nhưng không biết vì rượu hay vì lâu không ăn, anh không có sức, bị Lộ Trình Trình kéo ngã xuống. Cả hai đều giật mình, may mà Doãn Mạch chống tay hai bên, không đè lên Lộ Trình Trình, nhưng chân hai người vẫn chồng lên nhau. Doãn Mạch không thể dùng sức chân, chỉ có thể dùng tay nâng người lên một chút, giữ khoảng cách với cậu. Ánh mắt họ gặp nhau trong bóng tối, Lộ Trình Trình như bị mê hoặc. Chậm chậm tiến lại gần. Doãn Mạch tưởng cậu sẽ hôn mình, nhưng cậu dừng lại, thở dài rồi nằm lại xuống, lẩm bẩm. Không được, tại sao không được? Không thể hôn. Lộ Trình Trình giơ tay, nhẹ chạm má mình. Hôn rồi Doãn Mạch sẽ trốn đi công ty mỗi ngày, không về nhà ăn cơm, mỗi ngày đi lại xa xôi, mệt lắm. Câu nói này như một lưỡi kiếm, xuyên thủng tim Doãn Mạch, phá tan chút lý trí còn lại. Anh phát hiện Lộ Trình Trình biết anh cố ý trốn đi hàng ngày, không trách móc, không giận dữ, ngược lại còn lo lắng anh mệt mỏi. Anh nhắm mắt lại, từ bỏ kháng cự, cúi đầu hôn lên đôi môi còn dính kem. Lộ Trình Trình vẫn còn chút mơ hồ, đôi mắt tròn xoe, không chớp mắt nhìn người đàn ông gần ngay trước mặt. Doãn Mặc từng chút liếm sạch kem trên môi cậu, hơi lùi lại một chút, khàn giọng hỏi. Đây là bánh sinh nhật của tôi phải không? Ừ, anh, chưa đợi Lộ Trình Trình nói xong, môi của Doãn Mạch đã một lần nữa áp lên, lần này không còn dịu dàng như trước. Đầu lưỡi anh mang theo chút bá đạo, trực tiếp cậy mở đôi môi của chàng trai và xâm nhập vào, tay phải di chuyển đến sau đầu cậu, ép cậu về phía mình. Mùi thơm ngọt ngào của kem pha chút hương whisky hòa quyện thành một mùi vị đặc biệt, tan chảy giữa đôi môi và lưỡi của hai người, không rõ ai thở dốc trước. Cả hai hành động đều không thành thạo, gần như hoàn toàn theo bản năng, đầu lưỡi thỉnh thoảng chạm vào răng đối phương, mang lại chút đau đớn. Chính cảm giác đau nhẹ này khiến Lộ Trình Trình tỉnh táo hơn một chút. Trong mơ, cậu từng thấy nhiều cảnh tượng lãng mạn, nhưng chưa bao giờ có cảm giác như thế này. Bất chợt, cậu nhận ra tất cả có thể không phải là mơ, nhưng cậu lại không dám tin, người đàn ông đang ôm mình thực sự là Doãn Mạch. Người đàn ông vẫn mặc trang phục chỉnh tề, thậm chí cà vạt cũng chưa kịp tháo ra, rõ ràng là vừa từ bên ngoài trở về. Doãn Mạch đã trở về, Doãn Mạch đang hôn cậu. Khi cuối cùng cậu nhận thức được hai điều này, toàn thân cậu như sôi sục. Khi cảm xúc vượt qua ngưỡng chịu đựng, người ta thường mất khả năng phản ứng. Lộ Trình Trình lúc này chính là như vậy, cậu dừng mọi động tác, để mặc Doãn Mạch hành động. Doãn Mạch dường như nhận ra sự bất thường của cậu, lên tiếng nhắc. Nhắm mắt lại, Lộ Trình Trình vẫn còn bàng hoàng, nhưng theo bản năng nghe lời. Nhắm mắt lại, mọi giác quan trở nên nhạy cảm hơn, cậu có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể đối phương cũng có sự biến đổi trong nụ hôn này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Doãn Mạch kịp thời dừng lại trước khi mất kiểm soát. Đưa tay di chuyển chai rượu bên cạnh, lật người nằm sang một bên thở dốc. Doãn Mạch, Lộ Trình Trình chạm vào đôi môi bị hôn đến tê dại, mở miệng xác nhận. Ừ, người đàn ông nhẹ nhàng đáp lại, cả hai không ai nói gì thêm, mỗi người đều bình tĩnh lại. Kế hoạch mà Lộ Trình Trình gần như đã bỏ qua lại hiện lên trong đầu, khiến cậu căng thẳng run rẩy. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng việc bình thường đã khó thực hiện, trong trạng thái say lại càng khó khăn hơn. Cuối cùng cậu hoàn toàn từ bỏ, lảo đảo ngồi dậy, trực tiếp ngồi lên eo Doãn Mạch. Doãn Mạch nhận ra ý định của cậu, lập tức nắm lấy tay cậu. Không được, Lộ Trình Trình như một con thú nhỏ bị hoảng sợ, toàn thân cứng đờ trên người Doãn Mạch, hoàn toàn không biết làm gì. Một lát sau, một giọt nước rơi trên cổ Doãn Mạch, làm anh giật mình ngẩng đầu, chỉ thấy chàng trai ngồi trên mình đã đỏ hoe mắt từ lúc nào. Chưa kịp phản ứng, đối phương đột nhiên cúi xuống. Học theo cách của anh, bắt đầu liếm môi anh, vụng về và lo lắng, từng chút một, hai tay cũng vòng chặt quanh eo anh, sợ bị đẩy ra. Lần này vị mặn của nước mắt thay thế hương vị ngọt ngào của kem. Doãn Mạch chưa bao giờ gặp người như vậy, nhút nhát nhưng dũng cảm, dù dễ dàng uất ức đến muốn khóc, nhưng lại kiên định bền bỉ, khiến anh không còn cách nào, chỉ có thể liên tục nhượng bộ. Anh không đẩy cậu ra, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Lộ Trình Trình. Khi chàng trai lại cúi xuống hôn lần nữa, anh nghiêng đầu tránh đi, giải thích. Chưa chuẩn bị gì cả, anh vốn muốn tế nhị ngăn cản hành động của đối phương, chấm dứt tương tác ngớ ngẩn này do cơn say gây ra. Không ngờ nghe vậy, mắt Lộ Trình Trình sáng lên, cậu vội vàng cúi đầu cọ sát loạn lên áo sơ mi của Doãn Mạch, lau đi nước trên mặt, rồi đứng dậy, lảo đảo chạy về phía tủ quần áo, suýt đá đổ chai rượu trên sàn. May mà Doãn Mạch nhanh tay dọn đi. Mới tránh được một thảm họa ngã vì chai rượu. Trong ánh sáng mờ mờ, Lộ Trình Trình quay lại ngồi trên người Doãn Mạch. Doãn Mạch mới nhìn rõ cậu mang theo cái gì. Ngọn lửa trong cơ thể anh vừa lắng xuống lại bùng lên. Khi nào mua vậy, Lộ Trình Trình đã xấu hổ không nói nên lời. Chỉ cúi đầu gật nhẹ, rồi chôn mặt vào vai Doãn Mạch. Người mình thích chủ động nhiệt tình như vậy, khó ai có thể kiềm chế. Doãn Mạch cũng không ngoại lệ, nhưng trong lòng anh vẫn có chút do dự. chậm chạp không hành động. Doãn, Doãn Mạch, thời gian trôi qua, Lộ Trình Trình càng hoảng loạn, cuối cùng không quan tâm nữa, cắn răng cởi bỏ bộ đồ ngủ đầy vết rượu, tay run rẩy cầm lấy tuyết kem. Ngay lập tức tuyết kem bị Doãn Mạch lấy đi, cậu ngẩn ra, lòng đã chuẩn bị bị đẩy ra, ai ngờ người đàn ông lại nắm tay cậu đặt lên nút áo sơ mi của mình, thấp giọng nói. Đây mới là việc em nên làm. Khi mọi chuyện kết thúc, Lộ Trình Trình như vừa được vớt lên từ dưới nước, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, cậu không muốn cử động, nằm đè lên người Doãn Mạch. Doãn Mạch ôm cậu, một lát sau mở miệng, xin lỗi, qua một hồi xáo trộn, cả hai đều tỉnh rượu, Lộ Trình Trình có chút nghi hoặc, muốn nhìn Doãn Mạch, nhưng vừa nhấc đầu đã bị Doãn Mạch ấn trở lại ngực. Cả hai cứ im lặng ôm nhau như vậy một lúc lâu, đợi Lộ Trình Trình nghỉ ngơi xong, mới rời khỏi người Doãn Mạch, đứng bên cạnh. Doãn Mạch cũng ngồi dậy theo, ánh mắt Lộ Trình Trình không tránh khỏi nhìn lên người anh, nhanh chóng rời đi, mặt đỏ nói. Tôi đi tắm. Ừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Trình Trình lục tìm quần áo sạch trong tủ rồi vội vàng rời khỏi phòng. Thực ra, cậu vẫn chưa hiểu hết mọi chuyện xảy ra đêm nay như thế nào. Sau khi dì Hứa rời đi, cậu thật sự không còn tâm trạng để nấu ăn nữa. Liền lấy cái bánh sinh nhật dành cho Doãn Mạch từ tủ lạnh ra làm bữa tối. Bánh sinh nhật rõ ràng được chuẩn bị tỉ mỉ cho Doãn Mạch, cuối cùng lại chỉ có thể tự mình ăn một cách lặng lẽ, càng nghĩ càng thấy buồn, cuối cùng không kiềm chế được mà ra ngoài mở chai whisky dự định dùng để tăng thêm can đảm. Anh trai của cậu quản lý một quán bar, cậu trước đây không phải chưa từng uống rượu, nhưng phần lớn là những loại rượu hoa quả có nồng độ cồn rất thấp. Whisky có vị cay nồng, cậu không thích, những ngụm đầu tiên gần như phải ép buộc để uống, nghe nói uống say rồi thì sẽ chẳng biết gì nữa. Cậu muốn thử xem sau khi say có thể tạm thời quên được Doãn Mạch không, có thể ngủ một giấc yên ổn không. Có lẽ rượu thật sự có một sức mạnh thần kỳ, khi hơi rượu lan tỏa trong cơ thể, ý thức dần mờ mịt, cậu không còn thấy rượu trong chai khó uống nữa, chỉ muốn tiếp tục uống. Cậu không biết mình đã uống bao lâu, uống bao nhiêu. Mơ hồ nghe thấy tiếng của Doãn Mạch, cậu nghĩ, hóa ra say rượu không thể quên được Doãn Mạch, nhưng có thể khiến Doãn Mạch xuất hiện trong giấc mơ của mình. Cậu không thể ngờ rằng, tất cả chuyện này không phải là một giấc mơ. Cho đến khi nước ấm dội lên người, Lộ Trình Trình vẫn còn chút mơ màng, nhưng rất nhanh sau đó, cậu không còn tâm trí để nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước đó. Trong làn hơi nước mờ ảo, cậu thấy trên cánh tay mình bắt đầu xuất hiện những nốt đỏ. Những nốt đỏ này cậu quá quen thuộc, đó là triệu chứng của dị ứng. Lúc nhỏ, cậu từng ăn trộm sô-cô-la rượu trong nhà và bị dị ứng nghiêm trọng. Nhưng những năm gần đây, khi thể chất cậu mạnh hơn, triệu chứng dị ứng ít xuất hiện, cũng có thể uống được đồ uống có cồn. Cậu không ngờ lần này dị ứng lại đến không đúng lúc như vậy. Trong nhà Doãn Mạch chắc chắn không có thuốc trị dị ứng, Lộ Trình Trình không biết phải làm sao, không biết có nên nói cho Doãn Mạch biết chuyện mình bị dị ứng hay không. Cậu nhớ lại câu, xin lỗi, của Doãn Mạch, trong lòng cậu mơ hồ đoán được người đàn ông này đang áy náy vì điều gì. Bởi vì chân không có cảm giác, nhiều việc rất đơn giản và tự nhiên với người bình thường, Doãn Mạch không thể hoàn thành, điều này khiến cậu cảm thấy thêm phần khó khăn, nhưng bản thân cậu không quan tâm đến những khó khăn này. Nhưng rõ ràng, Doãn Mạch lại để tâm, nếu không, đối phương cũng không trốn tránh cậu dù rõ ràng có tình cảm với cậu. Hiện tại, hai người khó khăn lắm mới gần gũi hơn một bước, cậu không muốn Doãn Mạch lo lắng vì mình. Dị ứng với Lộ Trình Trình đã trở nên quá quen thuộc, cậu nhìn những nốt đỏ trên người mình ngày càng nhiều, cuối cùng quyết định tạm thời giấu Doãn Mạch, xem tình hình rồi tính sau. Biết đâu đến sáng mai, các nốt đỏ tự biến mất, nếu đến lúc đó tình hình thực sự không cải thiện, cậu có thể tranh thủ lúc đi mua đồ với dì Hứa để mua thuốc chống dị ứng quen thuộc. Nghĩ vậy, sau khi sấy khô tóc, cậu mặc thêm chiếc khăn tắm lớn bên ngoài bộ đồ ngủ để che đi những nốt đỏ trên cánh tay, rồi mới mở cửa phòng tắm bước ra. Phòng ngủ sáng đèn, rõ ràng đã được dọn dẹp, chai rượu và bánh trên sàn đã biến mất, Doãn Mạch cũng không có trong phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Trình Trình không bận tâm đến sự thất vọng, đặt khăn tắm xuống và nhanh chóng chui vào chăn, tắt đèn. Thiếu vận động thường xuyên bộc lộ rõ rệt vào lúc này. Đêm nay cậu tiêu hao quá nhiều sức lực, lúc này toàn thân đau nhức. Chỗ đó, chỉ cần cử động nhẹ cũng cảm thấy khó chịu rõ ràng, khiến cậu không thể ngủ ngay được. Chẳng bao lâu sau, Cậu nghe thấy tiếng cửa mở, âm thanh bánh xe lăn trong đêm tĩnh lặng nghe rất rõ ràng. Cậu nhắm mắt không động đậy, muốn xem Doãn Mạch sẽ làm gì. Kết quả đối phương chỉ di chuyển đến bên giường, đưa tay chạm lên trán cậu. Không sốt, cậu không nhịn được mà lên tiếng. Doãn Mạch cũng vừa tắm xong, trên người còn vương hơi nước, nghe vậy liền thu tay lại. Nhiều người lần đầu tiên sẽ bị sốt, Lộ Trình Trình cũng thường thấy mô tả như vậy trong tiểu thuyết, nhưng bản thân cậu thực sự không có cảm giác muốn sốt, nên lại lắc đầu, tỏ ý mình không sao. Doãn Mạch vẫn không yên tâm, tiếp tục ngồi cạnh giường trông cậu, trong đầu lóe lên một khả năng, cậu do dự một lúc rồi hỏi. Người đó, có bị sốt không? Ai? Người trong bức ảnh, Lộ Trình Trình cố gắng làm cho giọng mình nghe như đang nói chuyện phiếm, nhưng vẫn mang theo chút ghen tuông. Doãn Mạch lắc đầu, trong bóng tối Lộ Trình Trình không thấy rõ biểu cảm của anh, chỉ nghe thấy giọng anh bình tĩnh. Không biết, hả? Lộ Trình Trình ngạc nhiên, không phải là anh ta sao? Nghĩ kỹ lại, cậu chỉ thông qua Hứa Hân biết Doãn Mạch từng có bạn trai, mà người trong bức ảnh trông có vẻ thân mật với Doãn Mạch, nên cậu mặc nhiên cho rằng đó là bạn trai cũ của Doãn Mạch, nhưng đó chỉ là suy đoán của cậu. Nếu cậu nói về người tôi từng hẹn hò, thì đúng là anh ta. Doãn Mạch dừng lại vài giây, tiếp tục nói, nhưng việc anh ta có bị sốt hay không, tôi không biết. Thông tin trong câu nói này quá lớn, Lộ Trình Trình phải mất một lúc mới khó tin hỏi. Ý anh là, hai người chưa từng. Ừ, Doãn Mạch trả lời ngay trước khi cậu kịp hỏi tiếp. Tôi cũng giống như cậu, cũng là lần đầu tiên. Lộ Trình Trình ngỡ ngàng đến không biết phản ứng thế nào. Tuổi tác và kinh nghiệm của Doãn Mạch khiến cậu chưa bao giờ nghĩ đến khả năng này, bao gồm cả hành động không thành thạo của đối phương vừa rồi. Cậu chỉ nghĩ đó là do vấn đề về cơ thể. Thích một người đàn ông trưởng thành hơn mình về mọi mặt. Cậu đã tự thuyết phục mình không quan tâm đến những chuyện này. Nhưng cho đến lúc này, đột nhiên nhận được một niềm vui bất ngờ. Cậu mới nhận ra, thực ra mình vẫn có chút để tâm. Để tâm xem người đàn ông này có từng thân mật với ai khác không. Doãn Mạch thấy cậu không nói gì, kéo chăn cho cậu. Ngủ đi, Lộ Trình Trình tỉnh táo lại, lùi về phía sau một chút, chừa ra một khoảng trống lớn. Anh lên giường đi, Doãn Mạch không động đậy. Lộ Trình Trình không hiểu tại sao đã làm chuyện thân mật hơn mà Doãn Mạch vẫn không muốn gần gũi với cậu. Hai người im lặng đối diện nhau một lúc, Lộ Trình Trình cúi đầu, nhẹ giọng hỏi. Anh không lo em sốt sao? Ngủ cùng nhau thì nếu em sốt, anh sẽ phát hiện đầu tiên. Ừ, như thể nhìn ra cậu đang buồn, lần này Doãn Mạch không còn do dự, nhanh chóng chống tay lên giường, chuyển mình lên giường. Lộ Trình Trình cuối cùng cũng hài lòng, chủ động tiến lại gần. Doãn Mạch, chúc ngủ ngon, ngủ ngon. Khi Lộ Trình Trình tỉnh dậy, cậu cảm thấy giường dưới thân mình đang rung lắc. Cậu bị đánh thức bởi sự rung lắc đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu muốn mở mắt ra để xem chuyện gì đang xảy ra, nhưng mí mắt nặng như đổ chì, làm thế nào cũng không mở được. Có người đang nói chuyện bên tai cậu, nhưng dù cố gắng thế nào, cậu cũng không nghe rõ đối phương nói gì. Chỉ có thể lờ mờ nhận ra một giọng nói là của Doãn Mạch, con giọng kia rất lạ, không biết là ai. Cậu thực sự quá buồn ngủ, khi nghe thấy Doãn Mạch ở bên cạnh, cậu vô thức cảm thấy không có gì đáng lo. Nhanh chóng cậu lại muốn ngủ tiếp, nhưng những người bên cạnh dường như không muốn để cậu nghỉ ngơi. Rất nhanh sau đó có người cố gắng nói chuyện với cậu. Trong cơn mơ màng, cậu nghe thấy Doãn Mạch gọi tên mình, giọng nói đầy lo lắng. Cậu chưa bao giờ nghe thấy Doãn Mạch dùng giọng như vậy để nói chuyện. Không rõ chuyện gì xảy ra, cậu rất sốt ruột, cố gắng chống lại mí mắt. Sau nhiều lần thử, cuối cùng trong thế giới tối đen của cậu cũng xuất hiện một tia sáng. Độ bão hòa oxy trong máu của bệnh nhân là 99. Huyết áp là 94, 54. Hoàn toàn tỉnh táo, cậu nghe thấy có người nói như vậy. Quay đầu lại nhìn mới phát hiện bên cạnh là một phụ nữ trung niên mặc áo blau trắng, có dáng vẻ của một bác sĩ. Cậu đang nằm trên cáng, tai nghe thấy tiếng chuông inh ỏi. Lúc này cậu đang ở trong một chiếc xe cứu thương. Trên xe không thấy bóng dáng của Doãn Mạch. Một y tá ngồi bên cạnh, đang tiêm tĩnh mạch cho cậu, thấy cậu tỉnh lại liền hỏi. Bây giờ anh cảm thấy thế nào? Chóng mặt, khi cậu mở miệng mới phát hiện giọng mình khàn đặc. Đây là triệu chứng của dị ứng nặng. Anh có biết nguyên nhân gây dị ứng là gì không? Bác sĩ hỏi, rượu, vừa hỏi bác sĩ vừa ghi chép. Trước đây anh đã từng bị dị ứng rượu chưa? Hồi nhỏ có bị, biết mình dị ứng rượu sao vẫn uống. Giọng bác sĩ không mấy thiện cảm. Lộ Trình Trình đành nói. Hồi nhỏ cũng không nghiêm trọng như vậy. Hơn nữa sức đề kháng tăng lên. Mấy năm gần đây không bị dị ứng với rượu. Cậu thực sự không ngờ lần này dị ứng nghiêm trọng như vậy. Nhưng nghĩ lại có lẽ do gần đây cậu không nghỉ ngơi tốt, sức đề kháng giảm. Bác sĩ hỏi thêm một số thông tin cá nhân và tiền sử dị ứng của cậu. Khi ghi chép gần xong, cậu mới dám hỏi. Bác sĩ, người vừa đưa tôi lên xe cứu thương đâu? Anh ta di chuyển khó khăn, trong xe lại không thể chứa thêm một chiếc xe lăn, nên để chúng tôi đưa anh đến bệnh viện trước, anh ta sẽ đến sau. Bác sĩ nói xong, có lẽ thấy cậu còn trẻ, liền tiện miệng dạy bảo. Lần này may mắn là anh ta phát hiện kịp thời, khi chúng tôi đến, huyết áp của anh đã tụt xuống 52, 30, điều này có thể nguy hiểm đến tính mạng, anh biết không? Lộ Trình Trình không đáp, trong lòng càng thêm lo lắng. Cậu không dám nghĩ Doãn Mạch đã lo lắng đến mức nào. Xe cứu thương đưa cậu đến một bệnh viện gần đó. Sau khi được tiêm thuốc trên xe, triệu chứng dị ứng của cậu đã thuyên giảm. Bác sĩ không sắp xếp cho cậu nhập viện, mà chỉ để cậu ở khoa cấp cứu quan sát trước. Bệnh viện này nằm ở vị trí khá hẻo lánh, trong thành phố S cũng không có tiếng tăm. Vì vậy bệnh nhân không nhiều, khoa cấp cứu không có phòng bệnh chuyên biệt, chỉ có vài giường tạm thời trong một phòng lớn mờ. Lúc đó chưa đến 6 giờ, cả khoa cấp cứu yên tĩnh, Lộ Trình Trình nằm trên giường tạm thời truyền dịch, mắt luôn dõi về phía cửa ra vào. Nhưng chờ lâu lắm, qua lại chỉ có bác sĩ và y tá. Một y tá đến kiểm tra thiết bị đầu giường, nói. Huyết áp đã trở lại bình thường, quan sát thêm một giờ, nếu không có gì bất thường thì có thể về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ anh còn chóng mặt không? Đỡ nhiều rồi. Cậu nói xong, do dự một lúc rồi hỏi, chị có thể cho tôi mượn điện thoại gọi một cuộc được không? Cậu mặc đồ ngủ, không có vật dụng cá nhân nào, điện thoại đương nhiên cũng để lại trong biệt thự, lúc này không thể liên lạc với Doãn Mạch. Được thôi, y tá đó liền lấy điện thoại ra đưa cho cậu. Cậu cảm ơn, nhập số điện thoại của Doãn Mạch, nhưng bất ngờ là điện thoại không kết nối, mà báo bận. Lộ Trình Trình ngại không dám giữ điện thoại của người khác lâu, đành trả lại cho y tá. Khi cậu không biết phải làm thế nào, một người đàn ông mặc áo sơ mi kẻ, quần hoa, chân đi dép lê đen bước vào phòng cấp cứu. Người đó tay cầm ví, tay kia vẫn cầm điện thoại, nói nhỏ. Tôi đến rồi, tôi thấy cậu ấy rồi, đợi chút. Nói xong liền đi về phía Lộ Trình Trình. Lộ Trình Trình, Lộ Trình Trình còn đang ngơ ngác, nghe vậy liền gật đầu. Tôi là Vệ Thừa An, chúng ta đã từng nói chuyện qua điện thoại. Vệ Thừa An nói rồi đưa điện thoại cho cậu. Này, Doãn Mạch tìm cậu. Lộ Trình Trình không kịp nghĩ tại sao Vệ Thừa An lại xuất hiện ở đây. Nhận điện thoại vội vàng nói. Doãn Mạch, tôi không sao. Điện thoại yên lặng vài giây rồi Doãn Mạch mới lên tiếng. Bác sĩ nói sao? Là, dị ứng, dùng thuốc xong sẽ ổn. Dù trong phòng cấp cứu không có bệnh nhân khác, Lộ Trình Trình vẫn hạ giọng. Bác sĩ nói quan sát một giờ, không sao thì có thể về. Ừ. Thẻ căn cước của cậu ở đâu? Do tình hình cấp bách, bác sĩ ưu tiên điều trị cho cậu, đưa cậu đến bệnh viện trước. Nhưng để đăng ký và thanh toán, cần phải có thẻ căn cước. Doãn Mạch muốn mang thẻ căn cước của cậu đến bệnh viện. Lộ Trình Trình nhớ lại, chắc là ở hộp đựng trên tủ đầu giường. Lúc này cậu rất biết ơn vì trước đó đã lấy thẻ căn cước ra khỏi ví để làm sim điện thoại. Nếu không Doãn Mạch sẽ phát hiện ảnh cậu giấu trong ví. Tìm thấy rồi. Doãn Mạch nói qua điện thoại, đưa điện thoại lại cho Thừa An đi. Được, Lộ Trình Trình không nhận ra điều gì khác thường trong giọng Doãn Mạch, ngoan ngoãn trả điện thoại cho Vệ Thừa An. Vệ Thừa An nhận điện thoại, nói vài câu rồi tắt máy, sau đó nói với Lộ Trình Trình. Doãn Mạch sẽ đến ngay, tôi sẽ ở đây với cậu một lúc, cậu cần gì cứ nói với tôi. Bên ngoài trời vẫn chưa sáng hẳn, Lộ Trình Trình nhìn râu chưa kịp cạo trên mặt Vệ Thừa An, cảm thấy áy náy. Xin lỗi, Vệ ca, đã làm phiền anh nghỉ ngơi. Chuyện nhỏ, đừng để trong lòng. Vệ Thừa An tỏ ra thân thiện, kéo một cái ghế ngồi cạnh giường. Doãn Mạch không nói với cậu à, tôi và anh ấy là bạn cùng phòng đại học, đã quen nhau 15 năm rồi. Lộ Trình Trình hơi ngạc nhiên, trước giờ cậu luôn nghĩ Vệ Thừa An giống Lư Cảnh, đều là nhân viên công ty của Doãn Mạch, vì vào công ty lâu nên mới thân thiết với Doãn Mạch. Vệ Thừa An cười. Để lộ hàm răng trắng, nhưng tôi quen Doãn Mạch lâu như vậy, chưa bao giờ thấy cậu ấy lo lắng cho ai như thế này. Khi cậu ấy gọi cho tôi còn giật mình, tưởng có chuyện lớn gì. Lộ Trình Trình không vì sự quan tâm của Doãn Mạch mà vui mừng, ngược lại càng lo lắng hơn. Vệ Thừa An thấy vậy liền hỏi, sao vậy? Cậu nhẹ lắc đầu, đổi chủ đề. Doãn Mạch ở đại học như thế nào? Có phải nhiều người theo đuổi không? Tất nhiên rồi, Vệ Thừa An, tặc lưỡi, phẩy chấm, với ngoại hình như anh ấy, ở trường tỷ lệ quay đầu không phải 100, thì cũng 90, có lần quá nhiều người làm quen, chúng tôi không dám đi ăn cơm cùng cậu ấy, vì không thể ăn nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lộ Trình Trình nghĩ, nếu gặp Doãn Mạch ở trường, có lẽ cậu cũng sẽ là một trong những người đến làm quen. Thấy Lộ Trình Trình hứng thú, Vệ Thừa An kể thêm vài câu chuyện về Doãn Mạch thời đại học. Đợi Doãn Mạch đến, anh mới đứng lên nhường chỗ cạnh giường. Doãn Mạch không khách sáo, đưa thẻ căn cước cho anh, để anh đi làm thủ tục cho Lộ Trình Trình. Khi phòng cấp cứu chỉ còn lại Doãn Mạch và Lộ Trình Trình, Doãn Mạch mới lên tiếng. Tôi đã hỏi bác sĩ, em vốn có tiền sử dị ứng rượu. Đúng vậy, Lộ Trình Trình trả lời mà rõ ràng thiếu tự tin. Cậu nghĩ Doãn Mạch sẽ hỏi tại sao biết mình dị ứng mà vẫn uống, nhưng Doãn Mạch bỏ qua câu hỏi đó. Em phát hiện mình dị ứng khi nào? Lộ Trình Trình cúi đầu thấp hơn. Khi tắm, tại sao không nói? Tôi nghĩ qua một đêm sẽ tự khỏi. Trước đây tôi cũng thường bị dị ứng. Nghĩ sao? Doãn Mạch bóp mũi, như bị sự vô tâm của Lộ Trình Trình làm cho cạn lời. Bây giờ nghĩ lại cảnh lúc đó, Doãn Mạch vẫn cảm thấy sợ hãi. Anh sợ Lộ Trình Trình sốt cao giữa đêm, không dám ngủ sâu, luôn để ý đến nhiệt độ cơ thể người trong lòng. Đến hơn 5 giờ, anh phát hiện Lộ Trình Trình tay chân lạnh ngắt không gọi dậy được. Ban đầu anh nghĩ do đối phương nằm lâu trên sàn, bị lạnh. Cho đến khi mở chăn, thấy toàn thân đỏ ửng, cậu mới nhận ra tình hình không đơn giản như bị lạnh. Nếu hôm nay anh không về kịp, Lộ Trình Trình ở nhà uống rượu một mình, hậu quả không thể tưởng tượng. Nhưng dù có anh ở đó, những gì anh có thể làm cũng rất hạn chế. Anh không thể ôm cậu ra khỏi nhà, không thể lái xe đưa cậu đi bệnh viện, thậm chí không thể đi cùng cậu lên xe cứu thương. Anh chỉ có thể nhắc mình bình tĩnh, sau đó gọi điện nhờ bạn giúp. Lộ Trình Trình biết mình sai, không dám biện hộ. Lúc Vệ Thừa An làm xong thủ tục, mang thuốc về, thời gian quan sát 1 giờ của Lộ Trình Trình cũng gần hết. Hỏi bác sĩ xong, cậu xuống giường định ra về. Không ngờ động tác xuống giường lại làm đau chỗ nhạy cảm phía sau, khiến cậu loạng choạng suýt ngã, may nhờ Vệ Thừa An bên cạnh đỡ. Bác sĩ còn ở đó thấy vậy, hỏi, sao thế, còn chóng mặt không? Không, không, vấp thôi. Lộ Trình Trình rất xấu hổ, nói ngay, chúng tôi về đây, nói xong cậu đi ra ngoài, Vệ Thừa An đi sau, càng nhìn dáng đi của cậu càng thấy lạ. Khi ba người ra khỏi bệnh viện, trời đã sáng hẳn. Doãn Mạch gọi tài xế công ty đưa anh đến, Vệ Thừa An tự lái xe đến, đậu ở phía bên kia bãi đậu xe. Anh định chào tạm biệt Doãn Mạch, nhưng nhìn thấy vết đỏ trên cổ Doãn Mạch, liền kinh ngạc. Doãn Mạch, cậu, vết đỏ trên cổ Doãn Mạch và dáng đi kỳ lạ của Lộ Trình Trình khiến Vệ Thừa An, cũng là một người đồng tính, dù chậm cũng hiểu họ đã làm gì. Nhưng vì có Lộ Trình Trình, anh không biết mở lời thế nào. Doãn Mạch không để ý đến anh. Dẫn Lộ Trình Trình lên xe mình. Về đến biệt thự, cả hai đều mệt mỏi, nhưng vì đã đến bệnh viện, nên họ đi tắm lại. Khi Lộ Trình Trình tắm xong về phòng, Doãn Mạch đã ngồi nghiên cứu 2 hộp thuốc mang về. Thuốc uống phải chờ sau bữa ăn, Doãn Mạch mở hộp thuốc bôi ngoài, nói. Cởi đồ ngủ ra, toàn thân Lộ Trình Trình, tay chân và lưng đều bị phát ban, trông rất đáng sợ. Cậu không muốn Doãn Mạch thấy mình như vậy. Nhưng thấy Doãn Mạch từ bệnh viện về vẫn giữ mặt lạnh, cậu không dám phản đối. Thuốc bôi có thành phần bạc hà, bôi vào chỗ ngứa lập tức cảm thấy mát lạnh. Đến khi Doãn Mạch bôi xong tất cả các nốt ban, đã nửa tiếng trôi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Trình Trình ngáp, nói với Doãn Mạch, mau ngủ thôi. Doãn Mạch đậy nắp thuốc lại, để sang một bên, nhìn cậu một cái. Em ngủ đi, thế anh thì sao? Có công việc cần xử lý, lại là công việc, Lộ Trình Trình nhận ra Doãn Mạch rất giỏi lấy công việc làm cái cớ. Nhìn người đàn ông ngồi bên giường, dù đối phương không nói cậu cũng cảm nhận được, so với trước khi đi bệnh viện, có điều gì đó đã thay đổi. Giống như cậu tốn rất nhiều công sức để mở một cánh cửa đóng chặt, vừa mới mở được một khe hở, một cơn gió mạnh thổi qua, cánh cửa lại. Rầm, một tiếng đóng lại trước mặt cậu. Im lặng một lúc lâu, cậu vẫn không cam lòng, muốn một câu trả lời. Doãn Mạch, anh có hối hận không? Doãn Mạch không nhìn cậu, một lúc sau mới nói. Ngủ đi, tác giả có lời muốn nói, một khi trở về thời kỳ tiền giải phóng. Nên mới nói ngọt ngào là đường gợn sóng. Doãn Mạch vẫn chưa vượt qua được rào cản trong lòng. Cách chương.